tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 14, hiệu ứng kênh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trước máy tính Hướng Mãn nét cười ở trên mặt hồi lâu, ba cùng phòng Tôn Vĩ hết sức tò mò đi tới gần mưu toan tìm tòi nhưng đáng tiếc không nhìn ra cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm khung chat cái ID trăng sáng chiếu mương máng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn vỗ vai Hướng Mãn nói. Ai, ta nói lão đại, tên của hai người có vẻ như trong thơ. Ta nguyên bản là lòng hướng trăng sáng, nhưng sao trăng lại chiếu mương máng ư? Hướng Mãn chỉ cười không nói. Hắn lúc trước vốn là không muốn thu đồ đệ nhưng khi nhìn đến ID đối phương thời điểm đột nhiên cảm thấy hai người rất có duyên phận, vì vậy thàn quan hệ sư đồ. Ngoài phòng ngủ có người ở hô lớn tên Tôn Vĩ. Tôn Vĩ trước khi đi nho nhỏ nói thầm. Tên này lần trước giống như ở nơi nào đó nghe qua. Đáng tiếc một lát chính là nghĩ không ra. Tôn Vĩ sau khi rời đi, phòng lại khôi phục yên lặng. Hướng Mãn suy nghĩ một chút đối với nhà mình tiểu đồ đệ nói. Mật ngữ, lòng ta hướng trăng sáng. Tiểu Nguyệt đi, vi sư dẫn đồ đệ đi thăng cấp. Mật ngữ, trăng sáng chiếu mương máng. Chấm chấm, ok, ngoài cửa sổ trời u u ám ám, còn mưa nhỏ bay. Nhiệt độ đã xuống gần dưới 0 độ, Mạc Lục lại cảm thấy đây là một ngày tuyệt vời nhất bởi vì với người khác mà nói không có ý nghĩa vui mừng nhưng hôm nay nàng ngay cả rét lạnh cũng không sợ hãi. Một buổi chiều dài dằng dặc mà như rất ngắn ngủi sau khi nói chuyện cùng làm nhiệm vụ kết thúc. Trăng sáng chiếu mương máng, thấy lòng ta hướng trăng sáng, ló cao không lâu sau cũng lập tức ló cao. Mà ước nước biết người ta quấn, mới vừa lên tuyến không bao lâu đã thấy tin nhắn của Nguyệt Hắc Phong Cao tới. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, ta nói đồ lesbian, mi không phải là tức giận đi. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, nằm cái rãnh, mi dù gì cũng là một đại nam nhân mà lại còn so với đàn bà còn nhỏ mọn hơn. Ông đây là lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân như thế. Mạc Lục nhìn lời hắn nói đột nhiên cảm thấy côn đồ trước mắt này thật đáng yêu a, hai người bọn họ biết lâu như vậy hắn vẫn còn cho là mình là gay. Nàng ngoại trừ ngôn ngữ hơi thô lỗ nhưng rốt cuộc điểm nào biểu hiện giống nhân yêu rồi. Mật ngữ, nước biết người ta quấn. O, lão nương hôm nay tâm tình tốt cũng không cùng với côn đồ mi so đo. Mi làm quy chu thường không có, ta và mi cùng nhau làm. Nguyệt Hắc Phong Cao, lần nữa cảm thán nhân yêu, nước biết người ta quấn, này tâm tình bất định so với nữ nhân còn khó hơn. Bất quá hắn vừa vặn quy chu thường chưa làm miễn cưỡng gắng gượng cùng nhân yêu này tổ cái đội là ok. Vì vậy kế tiếp gần một canh giờ khi làm quy chu thường các người chơi cũng sẽ trông thấy một tổ đội quỷ dị đỏ và đen. Đại đa số thời gian thích khách max level đều là ở một bên quan sát hồng y nữ hiệp LV trên 5x giết quái, chỉ khi nữ hiệp kia huyết điều còn dư lại 1/3 hắn mới động tay tiến lên đi bổ vài cái. Kênh trước mặt có một vài kẻ lớn gan mắng thích khách là dạng ăn cơm chùa lại để cho nữ nhân động thủ. Nhưng là kỳ quái đó là hồng y nữ hiệp rõ ràng cũng không tức giận mà có vẻ càng giết càng hăng hái. Vì vậy đám người chơi hùng hùng hổ hổ tự cho là chính nghĩa lại tiếp tục lựa chọn trầm mặc. Khi một canh giờ sau trên kênh đột nhiên có người mắng lên. Kênh, cả nhà ngươi đều là SB Thảo, Nguyệt Hắc Phong Cao mi có tật xấu à? Lão tử tại đây ngoan ngoan treo máy làm phiền đến mi sao? Kênh, sóng trước chết trên bờ cát đờ mờ, ta mới đi WC nên treo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà có người đánh lén, chết không tử tế. Kênh, thuốc trừ sâu đi DVP. Móa, lão tử đang làm nhiệm vụ đột nhiên đã bị giết thật không có thiên lý. Liên tiếp 7,8 người mép đó nói bị giết, Mạc Lục nhìn mấy ID có chút quen thuộc rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Những người này không phải là vừa rồi mắng Nguyệt Hắc Phong Cao ăn cơm chùa hay sao? L, có vẻ đây là cách giải quyết của các đại thần đối với những kẻ chỉ thích mình hay phu nhân mình. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, ta nói côn đồ này, mi là một đại nam nhân mà trả thù cũng quá mạnh đi. Này nếu là vợ tương lai của nhà ngươi hoặc là tình nhân hồng hạnh trèo tường chắc nhà ngươi sẽ không lấy đao đuổi giết cô ấy đến chân trời góc bể chứ. L, sự thực có đuổi giết hay cô sau này bạn Lục chẳng đã rõ hay sao? Ngồi trước máy tính Nhạc Hằng sờ sờ cái cằm cười đùa nói. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, chuyện đó có vẻ không có ý nghĩa, chi bằng tìm một người khác. Hắn ở trong lòng lặng lẽ bổ sung một câu, bởi vì điều kiện tiên quyết cho phép nàng chỉ có thể là mình không yêu cô ấy. Chỉ là đáng tiếc những lời này hắn về sau liên tục không có cơ hội nói ra miệng. Cách chương.